Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1414, trái đất việc. Smiley, tham kiến bệ hạ, toàn bộ hơn 10 vị thịnh đường quan viên của đế quốc. Biết được đường tu đến, dồn dập chạy tới, ở đường tu vừa mới rảo bước tiến lên thiên thính đại môn về sau. Liền theo sát bên ngoài sau tiến đến, hai đầu gối quỳ xuống đất bái kiến. Đường tu nhíu mày, xua tay nói ra, ta là tới gặp hai vị bằng hữu, các người mỗi bên tự đi vội vàng chuyện của mình tình đi. Mặt khác, đem ta hai vị này lão ca đưa tới người. Trọng thường, đúng, mười mấy người cùng kêu lên bằng lòng, dồn dập ly khai. Đường tu nhìn về phía Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn. Giang hai cánh tay cười nói, hai vị lão ca, thật là không có nghĩ đến các ngươi nhanh như vậy liền phi thăng thành tiên. Tiên giới, hoan nghênh các ngươi, thịnh đường đế quốc, hoan nghênh các ngươi, ha ha ha, hảo huynh đệ. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn tuy là bị mới vừa trận thế lại càng hoảng sợ, nhưng nghe đến đường tu, nhìn đã từng mặt mũi quen thuộc, dồn dập cười lớn chào đón, ôm nhau, một bên, 11 chỉ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn ba người. Hắn cảm kích mình có chút vầng sáng, hơn nữa vầng sáng đến kịch liệt, nhãn giới bất phàm hắn, nơi nào còn nhìn không ra trước mắt cái này vị, chính là tiên giới đại danh đỉnh đỉnh thịnh đường đại đế a. Làm sao sẽ không nhận ra đến, hắn chính là đã từng tiên giới chí tôn tinh tu đại đế a. Bất quá, làm cho hắn kích động là, rõ ràng có thể cảm nhận được cao cao tại thượng thịnh đường đại đế. Đối với mình bất cứ giá nào tất cả trợ giúp hai vị bằng hữu, đó đích xác là có rất sâu cảm tình, bằng không, lấy thịnh đường đại đế thân phận, làm sao có thể tự thân đi tới nơi này? Làm sao có thể toát ra kích động thần sắc? Phát đạt, 11 chỉ đáy lòng phá lệ kích động. Hắn biết mình bất cứ giá nào hết thảy tuyển trạch. Đánh cuộc đúng, ba người xa nhau sau. Miêu Ôn Đường kích động nói ra. Đường lão đệ, không đúng, hẳn là gọi ngươi là bệ hạ. Chúng ta mới vừa đến tiên giới thời điểm, chợt nghe nói đại danh của ngươi. Lợi hại, thực sự là lợi hại a. Thiệu Minh Trấn cũng kích thích nói ra. Đúng vậy a, muốn ngươi mới vừa tới tiên giới không bao lâu, dĩ nhiên đã trở thành tiên giới tối cường đế quốc hoàng đế. Cái này nhất định để cho chúng ta bội phục phục sát đất. Không phải sao, chúng ta bốc lên vô số lần nguy hiểm tánh mạng, rốt cục đi tới thịnh đường đế quốc, rốt cục nhìn thấy ngươi. Đường tu nhếch miệng cười nói, không bao lâu, Thiệu lão ca thật đúng là sẽ nói đùa, ta trở lại tiên giới, đã qua hơn 1000 năm thời gian, bất quá, tiên giới cùng địa cầu thời gian phân biệt xa cách trái đất 1 năm, tiên giới chắc là 100 năm tả hữu. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này, đi, ta mang bọn ngươi đi hoàng cung, lấy sau hai vị lão ca. Liền theo ta toàn được nhậu nhẹt ăn ngon đi. Ha ha ha, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn trọng trọng gật đầu. Hai người đã khắc sâu minh bạch tiên giới tàn khốc. Tốt như vậy ôm bắp đùi cơ hội, bọn họ mới sẽ không bỏ qua. Vị này chính là Đường tu lúc này mới phát hiện 11 chỉ. Hiếu kỳ hỏi, 11 chỉ mang theo khuôn mặt cung kính, hai đầu gối quỳ gối đường tu trước mặt. Nói ra, vãn bối 11 chỉ, là Miêu lão ca cùng Thiệu lão ca bằng hữu. Miêu Ôn Đường nói ra, bệ, đường tu cấp bách vội vàng nói, đừng bệ hạ, những người đó xưng hô, ta sớm chán ngán làm nũng rồi, chúng ta còn cùng trái đất giống nhau, các ngươi trực tiếp gọi đường lão đệ, ta xưng hô hai vị lão ca. Miêu Ôn Đường đáy lòng ấm áp, gật đầu cười nói, đường lão đệ, cái này vị 11 chỉ là chúng ta ở tiên giới bị người đuổi giết thời điểm biết. Trước đây hắn giúp chúng ta nhất bà, đem, cho nên xin hắn dẫn chúng ta tới Thịnh Đường Đế Quốc. 3 năm này, chúng ta đã trải qua vô số lần chém giết, nhiều lần đều kém chút chết ở trong tay địch nhân, như không phải 11 chỉ, sợ là chúng ta hai cái tới không đến Thịnh Đường Đế Quốc. Đường Tu yên lặng gật đầu, thật sâu quan sát 11 chỉ vài lần, thuận tay lấy ra một cái không gian giới chỉ, ném cho hắn nói ra, đây là đưa cho ngươi phần thưởng, cũng coi như là đối ngươi cảm tạ, ngươi đã cứu ta hai vị lão ca, chính là ta Thịnh Đường Đại Đế bằng hữu, nói, ta có thể tự thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. 11 chỉ tiếp nhận không gian giới chỉ, bất chấp kiểm tra bên trong bảo bối, tâm niệm cấp truyền, nói ra, đa tạ bệ hạ, ta muốn ở lại hai vị đại ca bên người. Đường Tu thấy buồn cười nói, ngươi nhưng thật ra thông minh, mà thôi, ngươi nghĩ một bước đăng thiên, bằng vào ngươi sở tác sở vi, ta để ngươi một bước đăng thiên, kể từ hôm nay, ngươi liền cùng ở hai vị lão ca bên người làm việc đi. Không thể thiếu ngươi tốt chỗ, đa tạ bệ hạ. 11 chỉ tâm thần sao động, lần nữa quỳ rạp xuống đất. Đường Tu cười nói, Miêu lão ca, Thiệu lão ca, chúng ta đi thôi, chờ triệt để nghỉ ngơi. Quay đầu các ngươi ở tới nơi này tìm tiểu tử này, được. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn liếc nhìn 11 chỉ. Lập tức chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất, khi hắn nhóm ánh mắt khôi phục thanh minh thời điểm, mới phát hiện bọn họ đã xuất hiện ở một tòa cung điện bên trong. Bên trong cung điện này kim bích huy hoàng, bàng bạc đại khí, tức thì liền cùng đã từng châu Âu cổ bảo so sánh với, đều mạnh hơn ra gấp trăm lần. Người đến, Đường Tu hét lớn một tiếng, theo một đạo thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện. Đường Tu đại nói rằng, phân phó ngự trù, bà, đem rượu ngon nhất đồ ăn đưa tới cho ta. Ta muốn thịnh tình khoản đãi hai vị đường xa mà đến bằng hữu. Đúng, Đường Tu mang theo Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn ở nơi này chỗ nhà hàng nhập tọa về sau, Đường Tu mới cười hỏi, hai vị lão ca một đường khổ cực, vốn hẳn nên cho các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, nhưng ta gặp ngươi lần nữa nhóm, tâm lý rất là kích động, cho nên trước hết lôi kéo hai vị lão ca uống quá vài lần, sướng trò chuyện một phen. Miêu Ôn Đường than thở, Đường lão đệ, lời nói xuất phát từ tâm can, chúng ta có thể có được hôm nay thành tựu, toàn bộ đều là bởi vì ngươi. Ở chúng ta tâm lý, ngươi chẳng những là bằng hữu của chúng ta, huynh đệ, càng là người chúng ta sinh lộ ở trên hướng đạo. Gặp ngươi lần nữa, phát hiện ngươi cũng không có bởi vì thân phận địa vị cùng thực lực chênh lệch khinh thường hai chúng ta, phần này cảm động để cho ta càng thêm kiên định cho rằng trước đây cùng ngươi làm huynh đệ là cỡ nào sáng suốt, may mắn dường nào. Đường Tu cười nói, Miêu lão ca, ngươi liền chớ cùng ta nói phiến tình, trước đây ở địa cầu thời điểm các ngươi giúp qua ta rất nhiều chiếu cố. Nói thật, nếu như không có các ngươi đã từng trợ giúp, chỉ sợ ta muốn phát triển cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, chúng ta người một nhà, không nói hai ra nói, các ngươi đã đi tới tiên giới, lấy sau liền ở lại Thịnh Đường Đế Quốc, như các ngươi nguyện ý vào triều làm quan, ta an bài cho các ngươi cái đại quan, an bài cho các ngươi một nhóm cường giả bảo hộ. Như các ngươi muốn tĩnh tâm tu luyện, các loại tài nguyên tu luyện, các loại thần binh lợi khí, các loại các ngươi coi trọng đồ đạc, mặc ngươi nhóm sử dụng, nói chung, lấy sau Thịnh Đường Đế Quốc sẽ là của ngươi ra. Được rồi, đợi lát nữa ta phái người an bài cho các ngươi ở chỗ. Ở nơi này hoàng thành, an bài cho các ngươi hai đống cung điện đi. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn nhìn nhau, hai người trong mắt nước mắt xuất hiện rất nhanh, cũng tiêu thất rất nhanh, nhìn chằm chằm Đường Tu, Miêu Ôn Đường nói ra, Đường lão đệ, chúng ta tất cả đều nghe ngươi an bài, Đường Tu cười hỏi, Miêu lão ca, Thiệu lão ca, tiên giới hơn 1000 năm, trái đất trên, lên, hẳn là mới vài chục năm chứ. Ta nhớ được trước đây ly khai địa cầu thời điểm, tu vi của các ngươi còn rất thấp, làm sao nhanh như vậy liền đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Miêu Ôn Đường cảm thán nói, toàn bộ nhờ ngươi lưu cho chúng ta đồ đạc a, còn có Long Chính Vũ trợ giúp. Ngoài ra, chúng ta ở trái đất trên, lên, cũng phát hiện một cái động thiên phúc địa, bên trong nhất cùng sở hữu 3 viên đan dược. Chúng ta không nhận ra cái kia 3 viên là đan dược gì, nhưng chúng nó mùi thơm nồng xông vào mũi, cho nên chúng ta suy đoán là đồ tốt. Liền nuốt 2 khỏa, kết quả lệnh tu vi của chúng ta bạo tăng. Đúng, chúng ta còn lưu cho Long Chính Vũ 1 viên. Hắn sợ rằng rất nhanh cũng có thể đạt được độ kiếp kỳ. Phi thăng tiên giới tới, Đường Tu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏi, các ngươi tới tiên giới phía trước, trên địa cầu tình huống như thế nào? Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn nhìn nhau. Lập tức hai người toát ra cười khổ thần sắc, nói ra, chúng ta cùng quốc gia dị năng cục người xích mích, Đoàn Mộc Lâm không trấn áp được phía dưới thực lực không ngừng tăng nhiều một ít thuộc hạ. Nản lòng thoái chí từ đi bộ trưởng chức vị, tiến nhập Long Chính Vũ nắm trong tay cái kia tiểu thế giới chuyên tâm tu luyện đi. Mười mấy năm qua, chúng ta cùng dị năng cục người phát sinh qua rất nhiều lần xung đột. Nghiêm trọng nhất một lần, đã từng xảy ra thảm liệt chém giết, như không phải một vị thực lực cường hãn lão nhân ra xuất thủ, sợ rằng đám tiểu tử kia sẽ chết nhiều cái. Đường Tu đáy mắt nổ bắn ra hàn quang, cười lạnh nói, Đoàn Mộc Lâm bởi vì ban đầu ngu trung, mất đi đi theo ta tiên giới cơ hội, ta bả, đem, đám kia huynh đệ giao cho hắn. Không nghĩ tới hắn cũng không có cho ta chiếu cố tốt. Bất quá, hắn có thể từ đi dị năng cục chức vị, ngược lại là một chuyện tốt. Long Chính Vũ bọn họ hiện tại như thế nào đây? Thịnh Đường tập đoàn hiện tại thế nào? Miêu Ôn Đường nói ra, Thịnh Đường tập đoàn đã trở thành đệ nhất thế giới đại tập đoàn. Nhưng quốc gia ra mới chính sách, không cho phép bất luận cái gì Thịnh Đường người của tập đoàn cùng chính giới có bất kỳ liên hệ nào. Hết thảy tu đạo giả cũng không có thể đến chính phủ nhậm chức. Long Chính Vũ bọn họ đám kia tiểu tử hiện tại đã trở thành trái đất trên, lên, đại danh đỉnh đỉnh nhân vật lợi hại. Mỗi người phát triển đều rất tốt. Đường Tu thỏa mãn gật đầu nói ra, ở trái đất lên, ta đã lưu cho hắn nhóm rất nhiều thứ, như bọn họ tư chất không tệ, có thể phi thăng tiên giới, ta càng là ở chỗ này đánh hạ một mảnh trụ cột. Bọn họ đi tới tiên giới về sau, như trước có thể hưởng thụ vô tận sinh mệnh. Miêu Ôn Đường cười gật đầu. Bỗng nhiên, hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt thần tốc mất đi. Nói ra, đám kia tiểu tử, ngược lại không phải là tất cả mọi người phát triển tốt. Có một vị hiện tại rất thảm. Đường Tu sững sờ, vội vàng hỏi, người nào? Miêu Ôn Đường nói ra, Quý Mộc. Đường Tu hỏi, hắn làm sao vậy? Miêu Ôn Đường nói ra, hắn điên rồi. Đường Tu vội vàng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Lấy Quý Mộc tâm trí, trừ phi là gặp phải đại tai họa đại nạn, nếu không thì không thể điên mất. Miêu Ôn Đường cười khổ nói, Quý Mộc nữ nhi bị người cho gieo họa, vẫn là dị năng cục người. Quý Mộc xung động phía dưới, tìm đối phương liều mạng, kết quả bị đối phương trọng thương. Hắn thê tử bởi vì nữ nhi bị tai họa sau tự sát, trượng phu lại trọng thương, cho nên không biết nàng từ đâu ngõ đến một ít cương cường thuốc nổ, trực tiếp tìm được cái kia dị năng giả được chỗ, cùng đối phương đồng quy vu tận. Quý Mộc trọng thương, lại đụng phải song trọng đả kích, cho nên liền điên rồi. Chúng ta trước khi phi thăng 2 năm trước, hắn biến mất, tức thì liền chúng ta nghĩ hết biện pháp, cũng không tìm tới tung tích của hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.